Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, ta Quách Đại Lộ cũng không phải tú ông. Mọi người đang ngũ thánh sơn ở 3 ngày, chính thức khởi hành đi Lục Lưỡng Hồ. Tiểu đội 5 cái theo thứ tự là: Quách Đại Lộ, Kim Thiên Tử, Ngọc Diện Hồ Ly, Bạch Ngưu Vương cùng với Thính Tiết Lâu Thanh Nhất. Thanh Ngưu thì lại tiếp tục lưu lại ngũ thánh sơn tu luyện. Từ ngũ thánh sơn vị trí đến xem, Lục Lưỡng Hồ ở phía đông phương hướng 666 dặm. Chấm ngoặc kép, Thanh Nhất tiên sinh nhìn phía đông phương. Từ bên này vào hồ, muốn qua Bạch Hổ núi. Quách Đại Lộ nhìn thấy Thanh tiên sinh vẻ mặt khác thường, biết Bạch Hổ núi nổi danh, hỏi: Bạch Hổ núi làm sao? Thanh tiên sinh nói: Bạch Hổ trên núi có vị Bạch Hổ Ma Vương. Cái kia Bạch Hổ Ma Vương tu luyện lâu ngày, thần thông quảng đại, sớm nhập thần thánh, dưới trướng càng có 800 yêu binh yêu tướng, trú đóng ở Lục Lưỡng Hồ đông phương lối vào. Ngọc Diện Hồ Ly tiếp nói: Nghe nói vị kia Bạch Hổ Vương có vị phu nhân, là nhân loại tu sĩ, thần cơ diệu toán, túc trí đa mưu, là Bạch Hổ Vương tọa hạ đệ nhất quân sư. Thanh tiên sinh gật gật đầu. Bạch Ngưu Vương thời gian này tiếp nói: Hồ tiểu thư nói không sai. Cái kia Bạch Hổ Vương nếu bàn về võ nghệ thủ đoạn, cũng chỉ như vậy, mặc dù có thể đặt xuống lớn như vậy gia nghiệp, chiếm cứ Lục Lưỡng Hồ một phương, dựa chính là một người một vật. Người chính là hồ tiểu thư nói vị kia Bạch phu nhân. Còn vật, chính là một khối chuyên hấp người khác vũ khí vàng sắt. Mỗi cùng người đối chiến đến thời khắc mấu chốt, lấy ra khối này vàng sắt, thường thường có thể thắng vì đánh bất ngờ. Quách Đại Lộ cười hỏi: Chẳng lẽ Bạch đạo hữu cũng bị thiệt thòi? Bạch Ngưu Vương cũng không che giấu, nói: Đó cũng là 200-300 năm trước chuyện. Ý tứ, bây giờ mặc dù Bạch Hổ Vương dùng vàng sắt, cũng lại không làm gì được hắn. Thanh tiên sinh nói: Cái kia Ma Vương tuy mạnh, nhưng tụ tập chúng ta lực lượng, muốn thông qua cũng không phải việc khó. Huống hồ có Kim Thiền đại sư. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Thanh tiên sinh dừng một chút, bổ sung nói: Cùng Bạch đạo hữu đồng hành. Quách Đại Lộ tán thành. Ngọc Diện Hồ Ly đối với Quách Đại Lộ nói: Đi Lục Lưỡng Hồ ta không muốn ngồi nữa phi chu, người dẫn ta thừa cân đầu vân thế nào? Bạch Ngưu Vương trên mắt lật, dư quang liếc Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ hỗn không thèm để ý, nói: Lần này đi Lục Lưỡng Hồ chỉ có thể dựa vào hai chân cất bước, một bước một cước ấn, mà không có thể sử dụng bất kỳ thần thông, vì lẽ đó ta không thể mang ngươi bay. Ngọc Diện Hồ Ly kinh hãi: Tại sao? Chỉ là đi, phải đi đến năm nào tháng nào? Kim Thiền Tử đám người cũng mặt lộ vẻ tò mò nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ hỏi ngược lại: Ở đây thánh khư bên trong, các ngươi có từng nghe nói có ai thành công tiến nhập Lục Lưỡng Hồ? Liền Kim Thiền đại sư đều khó mà đến ven hồ, huống hồ người khác. Kim Thiền Tử cùng Bạch Ngưu Vương đăm chiêu, Thanh tiên sinh mơ hồ có cảm giác tiếp xúc, nhưng 10 phần mơ hồ. Ngươi có ý gì? Ngọc Đầy Hồ Ly hỏi. Quách Đại Lộ giải thích nói: Kỳ thực chính là tìm kiếm đồng loại hạng. Từ cổ chí kim nhiều như vậy cao nhân đi sông Lục Lưỡng Hồ bí cảnh, cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về, đều không ngoại lệ. Bọn họ thất bại nguyên nhân cố nhiên đủ loại, nhưng có một cái nguyên nhân nhưng bao gồm hết thảy người. Cái kia chính là mọi người đang đuổi hướng về Lục Lưỡng Hồ thời điểm, không ứng cử viên chọn từng bước đi tới. Chấm ngoặc kép, Ngọc Diện Hồ Ly vẫn là mờ mịt, chính phải tiếp tục đặt câu hỏi. Quách Đại Lộ nói tiếp nói: Mọi người đều biết, ở Thánh Khư, bất luận từ chỗ nào xuất phát đi Lục Lưỡng Hồ, đều là cách xa nhau 666 dặm. Vậy thì mang ý nghĩa Lục Lưỡng Hồ cấm chế cùng trận pháp bao gồm toàn bộ Thánh Khư. Nói cách khác, ở chúng ta bước ra đi Lục Lưỡng Hồ bước thứ nhất thời gian, cũng đã tiến nhập Lục Lưỡng Hồ trận bên trong. Bất luận ngươi là cưỡi mây đạp gió vẫn là cưỡi phi chu, vật cưỡi chờ chút, đều ở trận bên trong xuyên hành. Một bước sai, liền từng bước sai, vô pháp đến bỉ ngạn. Chấm ngoặc kép. Thì ra là như vậy. Kim Thiền Tử, Bạch Ngưu Vương cùng Thanh Nhất đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngọc Diện Hồ Ly cũng có chút như hiểu mà không hiểu. Hỏi, có phải là chỉ cần chúng ta đi tới Lục Lưỡng Hồ, liền có thể thuận lợi vào hồ? Quách Đại Lộ lắc đầu. Bước bước đi Lục Lưỡng Hồ chỉ là phá trận bước thứ nhất. Khoảng cách vào hồ còn rất dài một khoảng cách. Đạo tổ tiểu động thiên gì các nơi, nào có dễ dàng như vậy phá trận mà vào. Ngọc Diện Hồ Ly ồ một tiếng. Thanh Nhất nói, Quách đạo hữu ở trận pháp phương diện trình độ làm người thán phục. Quách Đại Lộ bận bịu nói, đây chỉ là ta một cái suy đoán, cũng không 100% tự tin. Thanh Nhất nói, chỉ sợ là gần gũi nhất chân tướng suy đoán. Kim Thiền Tử cũng gật đầu tán thành. Quách Đại Lộ nói, vậy chúng ta liền lên đường đi. Đoàn người từ Ngũ Thánh Sơn hướng đông chạy đi. Tuy nói mọi người không có sử dụng xúc địa thành thốn, cưỡi mây đạp gió trở thần thông, nhưng dù sao đều là tu có thành tựu người tu hành. Chính là bước hành cũng xa xa nhanh hơn người thường. Dọc theo đường đi, Thanh Nhất nắm lấy cơ hội, cùng Kim Thiền Tử sóng vai mà đi, thỉnh giáo tu hành hàm nghĩa. Ngọc Diện Hồ Ly thì lại cùng Quách Đại Lộ vai kề vai về phía trước cất bước. Không biết hai người đang thảo luận vấn đề gì, chỉ nghe cái kia Ma Vân Động thiếu chủ nhân thỉnh thoảng phát sinh khanh khách tiếng cười. Đi ở hai người phía sau Bạch Ngưu Vương sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi. Ngũ Thánh Sơn dùng người Quách Đại Lộ cùng Kim Thiền Tử, Thính Tuyết Lâu hộ pháp, Ngọc Diện Hồ Ly cùng Đại Tuyết Loan chủ nhân cùng đi Lục Lưỡng Hồ, tin tức rất nhanh ở một số gốc gác Thâm Hậu tông môn thế lực trong đó truyền mở. Bọn họ đối với này cấp tốc làm ra phản ứng, các loại bố trí an bài như tiết rơi giống như truyền ra, đều bày ra toàn lực ứng phó tư thái. Mặt đối với đạo tổ tiểu động thiên bí cảnh cơ duyên, chớ nói chi thánh khư, phóng tầm mắt tam giới, đều có quá nhiều người tu hành nhớ mãi không quên. Không muốn gây nên chú ý, không muốn nổi lên va chạm, không nên dễ dàng từ bỏ. Các tông môn cơ hồ là không hẹn mà cùng định rồi, ba không muốn, nguyên tắc. Làm đủ ta chính là đến ôm bắp đùi, mời không nhìn mà dẫn dắt ta, vô lại tư thái. Tích Lôi Sơn đỉnh cao nhất, Vạn Tuế Hồ Vương quay về hư không nói nói. Ca ca ta tu hành vạn năm tới nay, cơ hồ không có gặp phải cái gì quá lớn quan ải. Chỉ cần thiên tài địa bảo đập vậy là đủ rồi. Một đường phá cảnh lên cấp, thế như trẻ tre. Năm đó nhập thánh thời gian, 100.000 hoa tuyết ngân dị tượng cỡ nào phong quang. Lúc đó cảm thấy, cõi đời này tu hành phá cảnh không có một hộp linh đan không giải quyết được. Nếu có, vậy thì hai hộp ba hộp. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Vạn Tuế Hồ Vương cười khổ lắc đầu. Nhưng hôm nay thánh nhân người giàu có làm được lâu, trong lòng này điểm không biết đủ lại bắt đầu dục già dục dịch. Bắt đầu đúng không thăng ôm ấp ảo tưởng, từng thử trăm lần, ngàn lần phía sau cuối cùng đã rõ ràng rồi. Bất luận đập bao nhiêu thiên tài địa bảo, lại không phi thăng cơ hội. Vạn Tuế Hồ Vương than nhẹ một tiếng, hư không bên trong có thanh âm khàn khàn tiếp nói. Lấy ngươi căn cốt thiên phú, có thể vào thánh đã là trời cao chăm sóc, còn cầu mong gì? Vạn Tuế Hồ Vương cười nói, ngươi nói đúng. Trầm mặc chốc lát, cái kia nói thanh âm khàn khàn tiếp theo nói, đương nhiên, ta Tấn Yêu Tiên phía sau, e sợ cũng liền đi tới tu hành tận đầu, không thể thành cái kia Tích Lôi Thạch chủ nhân. Chấm ngoặc kép, Vạn Tuế Hồ Vương trầm mặc thở dài, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì nó tìm được một cái thích hợp nhất chủ nhân, một cái có thể phi thăng thượng tiên thiên tài chân chính. Vạn Tuế Hồ Vương gật gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ vui vẻ yên tâm. Liền từ cái kia Quách Đại Lộ bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Vạn Tuế Hồ Vương trịnh trọng nói, làm phiền tiểu lão đệ, Tích Lôi Thạch là những người tu hành vạn năm khó gặp cơ duyên vô cùng to lớn, đồng thời làm sao không phải là thiên đại trách nhiệm. Một đạo tia sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, dường như xuyên vào tầng mây, dường như chân chính chớp giật. Tích Lôi Sơn ngoại trừ cái kia hai tòa lầu các, còn có cái khác thứ gì đáng tiền sao? Nói rồi thật lâu chuyện cười phía sau, Quách Đại Lộ câu chuyện đột nhiên nhất truyền. Khiêu khích vậy thuận thế hỏi ra vấn đề này. Ngọc Diện Hồ Ly tiếp nói. Đương nhiên là có. Nhưng ở ngươi thành công ở rể Ma Vân Động trước, ta sẽ không nói cho một chữ. Quách Đại Lộ gật đầu chống đỡ. Sau đó nói. Ngươi không nói. Ta bao nhiêu cũng có thể đoán ra một ít manh mối. Lệnh Tôn Vạn Tuế Hồ Vương nhập thánh nhiều năm. Chậm chạp không có phi thăng. Có thể thấy được Ma Vân Động cho dù còn có cái khác vật đáng tiền. Cũng là dừng bước tại thánh nhân. Ngọc Diện Hồ Ly cười gật đầu. Coi như ngươi đoán đúng rồi. Quách Đại Lộ không có dựa vào nét mặt của nàng cùng ánh mắt bên trong nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng cũng xác định trong lòng một cái nào đó suy đoán. Có lúc hỏi vấn đề cũng không phải là nhất định phải đối phương đưa ra khẳng định hoặc phủ định trả lời. Lại đi nửa ngày, Quách Đại Lộ cảm giác được càng ngày càng nhiều người tu hành trong bóng tối cùng ở nhóm người mình. Hắn cũng không gọi phá, cũng không trục xuất, thật sự coi bọn họ không tồn tại giống như tiếp tục chạy đi. Đoàn người trèo non lội suối, rất nhanh liền lại đi ngang qua một mảnh liên miên uốn lượn núi lớn. Mới vừa vào núi nói, trước mặt nghênh đón một vị gánh vác kiếm gỗ đào. Tay để một chuỗi chuông bạc chân thọt đạo nhân. Keng keng keng. Một trận dễ nghe tiếng chuông qua đi. Đạo nhân kia đang muốn khoe khoang một phen. Quách Đại Lộ gãi đúng chỗ ngứa nói nói. Không đồng ý. Nhường đường. Đạo nhân kia chuẩn bị bàn nhỏ ngàn chữ lời giải thích. Cuối cùng được ra thu ta về chỗ. Làm chơi ăn thật kết luận. Không ngờ Quách Đại Lộ liền cơ hội nói chuyện đều không cho hắn. Đạo nhân kia ngược lại cũng thức thời. Kiến thức Quách Đại Lộ bói toán thần thông. Tự diễu nở nụ cười. Tránh để một bên. Tương tự cầu mang người tu hành. Phía sau lại gặp phải không ít. Đều không ngoại lệ đều bị Quách Đại Lộ từ chối. Vì để tránh cho phiền phức. Sau đó mới có người dám chặn đường. Liền xa xa đi theo cơ hội cũng sẽ không lưu cho bọn họ. Năm người tiểu đội cuối cùng cũng coi như một lần nữa thanh tĩnh lại. Đêm đó, năm người tiểu đội ở một cái sơn động bên trong nghỉ chân. Bạch Ngưu Vương nhìn cơ hội đem Quách Đại Lộ kéo đến một bên. Thấp giọng hỏi, cái kia Ma Vân Động Hồ tiểu thư vì sao chỉ có đối với ngươi có phần coi trọng? Chỉ là bởi vì ngươi tham gia Ma Vân Động chọn rể. Quách Đại Lộ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Nhất định có bí quyết gì. Ta một đường cùng sau lưng các ngươi. Tận mắt thấy nàng thỉnh thoảng bị ngươi chọc cho cười to. Nhánh hoa run rẩy, mười phần sung sướng. Ngươi không cần nói ngươi cũng không rõ ràng câu nói như thế này. Nói cho ta biết, ta mới có lợi cho ngươi. Ta thật không rõ ràng. Quách Đại Lộ lắc đầu. Dừng một chút, Bạch Ngưu Vương âm thanh trầm thấp nói. Dù cho ngươi đoán được thân phận chân thật của ta, cũng không nguyện ý nói cho ta biết không? Quách Đại Lộ nói, ta cũng không có đoán được thân phận chân thực của ngươi. Bạch Ngưu Vương sắc mặt chìm xuống. Nói, ta có thể thấy, ngươi đối với cái kia Hồ tiểu thư cũng không nam nhà gái mặt cảm tình. Sau đó e sợ cũng sẽ không thật sự ở rể Ma Vân Động. Gì không làm cái thuận nước dong thuyền, đem cơ hội nhường cho ta. Do đó được một phần không kém gì Ma Vân Động đưa cho ngươi cơ duyên lớn. Thẳng thắn nói, ta thật sự hết sức nhìn chúng tiểu hồ ly kia, động thật lòng, chấm ngoặc kép, Bạch Ngưu Vương ngôn ngữ thành khẩn, ngữ khí bên trong lại mang một loại miên lý tàng châm, nhắc nhở. Quách Đại Lộ cũng hạ thấp giọng, ta hay là sẽ không ở rể Ma Vân Động, nhưng ta cũng muốn Ma Vân Động phần kia chân chính cơ duyên lớn. Chấm ngoặc kép, nói đến chân chính, hai chữ, cố ý tăng thêm ngữ khí. Bạch Ngưu Vương nghe vậy, biến sắc mặt, gấp nói, ngươi bây giờ cũng không nhập thánh, muốn cái kia tích, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, đột nhiên ý thức được cái gì, lúc này câm miệng không nói, Quách Đại Lộ cũng không sâu tán gẫu, lướt nhẹ phiêu nói, vậy em gái chuyện như vậy, dựa vào là cá nhân bản lĩnh, ta Quách Đại Lộ cũng không phải tú ông, có cái gì để không để cho thuyết pháp. Nói đi xoay người rời đi, lưu lại đầy mặt mộng bức Bạch Ngưu Vương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,